99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 251. Như vậy, nghiệm DNA à? Đường Mộng Dĩnh lại cũng không chịu nổi, có chút sụp đổ mà khóc lớn lên. Không có chuyện gì, so với bị bản thân người yêu cự tuyệt thống khổ hơn. Càng không có chuyện gì, so với bị hắn trước mặt mọi người nghiền nát bản thân tôn nghiêm càng đáng sợ hơn. Trong bụng của nàng còn mang hài tử a, mang hắn Lệ Tư Thừa hài tử a. Đường Mộng Dĩnh gào khóc, khóc đến hiện trường không ít tâm tư mềm nữ tính đều có chút đồng tình. Nhưng là, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Trong đám người có người nói, Đường Mộng Dĩnh khóc đến càng thêm lớn âm thanh, kêu khóc nói: Tư Thừa ca ca, người không thừa nhận không sao? Bào thai trong bụng ta chính là các ngươi Lệ gia cốt nhục, chính là ngươi Lệ Tư Thừa con trai. Ngươi lại chán ghét ta, không muốn đi nữa phản ứng ta. Đây cũng là file mờ không xong việc thực. Đây là các ngươi Lệ Tư Thừa đứa bé thứ nhất, con trai thứ nhất, ngươi trưởng tử. Tô Thiên Từ nắm Lệ Tư Thừa kết gấp, trong đáy lòng có chút bất an, dương mắt nhìn về phía hắn. Đường Mộng Dĩnh lời nói là thật sao? Lệ Tư Thừa đã nhận ra nàng tiểu động tác, đưa nàng nắm chặt, thấp giọng hỏi, có tin ta hay không? Thanh âm cực thấp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Tô Thiên Từ nhìn xem cái kia một tấm càng ngày càng lạnh lẽo cứng rắn trầm tĩnh mặt, trong lòng khắp hơn mấy phần hoảng hốt. Trong đầu, cú điện thoại kia bên trong mập mờ thanh âm, tiếng vọng không dứt. Dựa vào Đường Mộng Dĩnh đối với Lệ Tư Thừa chấp niệm, không có khả năng đi bên ngoài làm loạn. Tô Thiên Từ tin tưởng vững chắc. Nhưng là, Lệ Tư Thừa nói không phải vậy a. Đến cùng ai nói mới là thật? Có tin ta hay không? Tin sao? Không tin sao? Lệ Tư Thừa mắt tối tối. Tô Thiên Từ lặng yên mấy giây, gật đầu, ta tin ngươi. Nàng phải tin tưởng, nhất định phải tin tưởng. Chỉ cần nàng tin tưởng vững chắc, thì hắn không phải là... Không phải sao? Tô Thiên Từ nắm chặt tay hắn, dương mắt, nhìn về phía Đường Mộng Dĩnh, cất giọng nói, như vậy, nghiệm DNA à, phải hay không phải? Một nghiệm đã biết, không có cái gì so sự thật càng để cho người dễ dàng tin phục. Không phải sao? La Chiến nghe thấy, vỗ tay bảo hay, thử máu, có phải hay không? Nghiệm một lần liền biết, nhà chúng ta lão nhị nếu như để ý ngươi nói, như thế nào lại cưới chúng ta bây giờ chị dâu? Lời nói thật luôn luôn đả thương người. Đường Mộng Dĩnh đáy mắt từng có oán hận, nhìn xem Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa mười ngón đan sen. Trong đáy lòng không nói ra được đố kỵ, nguyên bản, đây đều là nên thuộc về nàng mới đúng. Bị đương chúng ghét bỏ, trước mặt mọi người mất mặt người. Hẳn là nàng Tô Thiên Từ mới đúng. Ô hô con gái của ta nha. Đường phu nhân khóc lớn tiếng quát lên. Làm sao lại bày ra một cái như vậy nát nam nhân. Tiểu tử này thoạt nhìn dạng chó hình người, trên thực tế bội tình bạc nghĩa, quá không biết xấu hổ. Cái này không thể nói lung tung được. Âu Minh rốt cục cũng mở miệng, thẳng tắp cao to dáng người bước vào đám người tầm mắt. Tà Tứ khóe mắt có chút bốc lên. Lệ Tư Thừa là ai? Không có người so với ta rõ ràng hơn. Chẳng lẽ ngươi là không dám để cho con gái của ngươi nghiệm DNA? Đúng a, không dám a. Chậc chậc, cái này oan đại đầu tím, tùy tiện hoài đứa bé đều hướng Lệ Tư Thừa trên đầu chụp. Thật là đáng sợ, cái này Lệ Tư Thừa cũng quá thảm rồi a hát. Ai, đã sớm biết Đường tiểu thư đối với Lệ tiên sinh. Đường Mộng Dĩnh ôm bụng, khóc đến càng thêm lê hoa đái vũ. Nói ra, Lệ Tư Thừa, người không muốn ngươi cốt nhục, ta còn muốn. Có ý tứ gì? Không dám nghiệm, sợ bị vạch trần a. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Mộng Dĩnh trong mắt rơi lệ, trừng mắt Tô Thiên Từ. Quát, hài tử còn chưa ra đời, nghiệm thế nào? Tô Thiên Từ nhìn xem nàng, mắt lạnh chậm rãi nói, nước ối đâm xuyên. So sánh DNA là được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.